Konoha Chi Quang, chương 616, còn có thiên lý hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mênh mông trên vùng quê, nhân loại bình thường, Bạch Giê-xu người cải tạo, u hồn vong linh, ba nhánh đại quân chỉnh tề gạt ra, cho người ta một loại uy nghiêm túc mục cảm giác. Bất quá, ba nhánh đại quân tâm tính lại là hoàn toàn khác biệt. Phe liên minh ninja sục sôi chí khí, bọn họ tin tưởng vững chắc lãnh tụ có thể chỉ huy bọn họ đạt được thắng lợi. Hư tổ chức Bạch Giê-xu nước chảy bèo trôi, không có ý nghĩ của mình. Xác tổ chức vong linh thì là tiêu cực biếng nhác, nếu không có tịnh thổ trói buộc, bọn họ đã tại chỗ làm phản. Một phương diện, những vong linh này không muốn chết còn bị người kéo lên làm thuê tiếp nhận phúc báo. Một phương diện khác, bọn họ cũng không nguyện ý vì nhẫn giới địch nhân mà chiến. Chỉ tiếc, bọn họ không có lựa chọn. Trong đám người, Senju Hashirama một mặt im lặng đậu đen rau muống nói. Lần trước bị Akatsuki phục sinh, tốt xấu vẫn là nhẫn giới nội chiến, lần này bị xác tổ chức phục sinh, chúng ta làm sao lại biến thành nhân loại phản đồ? Cái này cực lạc tịnh thổ đến dựa vào không đáng tin cậy a, tại sao ta cảm giác nó là chuyên môn cho địch nhân bồi dưỡng binh lính? Nhìn lấy đại quân phía trước, trên danh nghĩa thống lĩnh chính mình những người này mấy cái đại quái vật, Tobirama rất tán thành gật gật đầu. Nghe những quái vật kia nói, tịnh thổ là Ososuki từ lục đạo tiên nhân trong tay cướp tới, cái này lục đạo tiên nhân cũng là kém a Ososuki. Lục đạo tiên nhân, Hashirama ánh mắt phức tạp, không nghĩ tới lần nữa khôi phục thời điểm cái thế giới này đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hắn tự nhiên nhớ kỹ chính mình từ những quái vật kia trong miệng nghe được Ososuki sự tích lúc là bực nào rung động. Thậm chí ngay cả trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân đều là Ososuki đời sau. Bất quá càng làm cho hắn rung động là bây giờ nhẫn giới tình thế. Nhân loại thế lực vậy mà tại loại kia tinh không chủng tộc trước mặt không rơi vào thế hạ phong, thậm chí vững vàng áp chế. Hư trong tổ chức có Ososuki cho rằng bộ hạ ninja liên minh càng đem lục đạo tiên nhân đều đặt vào hệ thống bên trong. Nghĩ tới đây, Hashirama nhịn không được cảm khái nói. Còn tốt thời đại này có Soseki như thế anh hùng, nếu không, nhân loại khả năng đều muốn diệt tuyệt. Nghe đại ca nhắc lên lần trước khôi phục lúc nhìn thấy thiếu niên, Tobirama không khỏi thần sắc thổn thức. Hắn so Hashirama càng thêm lý tính, bởi vậy đang tiếp thụ sự thật này lúc cũng càng thêm rung động. Hắn đã từng lấy vì, nếu như đại ca không phải bị chết quá sớm lời nói, thành tựu tuyệt đối sẽ không so thiếu niên kia thấp. Nhưng là bây giờ qua MD đại ca, lãnh tụ mạnh vô địch. Tobirama trầm giọng nói, tuy nhiên chúng ta bây giờ thân bất do kỷ, nhưng Soseki nhất định ngăn cản chúng ta. Chấm, quảng cáo, không chỉ là bọn họ, chết, trong đám người khắp nơi đều là tiếng bàn luận xôn xao. Tam đại lôi ảnh một mặt phiền muộn cảm thán, không nghĩ tới năm đó này tên tiểu quỷ lại có bực này thành tựu, nhìn người phương diện Abita nhìn càng thêm chuẩn a, đệ tam thủy ảnh cao cao hất cằm lên. Biết ta là thế nào chết sao? Ta là bị Shimizu Soseki liên hợp 10 cái Konoha ninja vây công giết chết. Phục sinh cũng không chỉ là thời đại này người, còn có chiến quốc thời đại, thậm chí hướng phía trước đẩy 1.000 năm đến nhẫn tông thời đại ninja. Những người này vốn là bị, tương lai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phát triển rung động, nghe được đệ tam thủy ảnh tự thuật mỗi một cái đều là rung động không thôi. Không nghĩ tới bọn họ những vong linh này ở trong lại còn có bực này lão đại, thất kính thất kính. Tuy nhiên quân tâm bất ổn. Thậm chí là hoàn toàn đảo hướng đối diện, nhưng Ichimomo cũng không thèm để ý, cũng không có ngăn cản bọn họ đàm luận. Nếu như nói, lúc trước hắn vẫn còn tương đối coi trọng chi này vong linh đại quân, như vậy hiện tại, hắn đối những vong linh này liền không chút nào để ý, bất quá là chút tiêu hao phẩm. Ichimomo bình tĩnh từ trong trận doanh đi ra, bay về phía tam phương trung gian khu vực. Shimizu Soseki, Aizen Sosuke, đều đi ra đi. Nghe được hắn lời nói, phe liên minh người đều sửng sốt chợt không có hảo ý cười ra tiếng. Cái này ngu ngốc là muốn tìm cái chết sao? Hắn không phải hai vị đại nhân bên trong tùy ý một vị đối thủ, người nào cho hắn dũng khí đứng ra? Nhưng mà một số mắt sắc người lại là phát hiện không hợp lý. Làm sao chỉ xuất tới một cái Ososuki? Gia hỏa này nửa bên mặt trái cùng nửa bên phải mặt làm sao cảm giác giống như là hai người liều hợp lại? Song phương trong trận doanh riêng phần mình bay ra ngoài một bóng người. Nhìn lấy địch nhân, Aizen nhẹ giọng cười nói, ta còn tưởng rằng các ngươi hội thôn phệ hết một phương khác đâu. Nguyên lai hợp thể sao? Căn cứ Kimimaro tại ý thức rơi vào trạng thái ngủ say trước đó sau cùng truyền lại tình báo đến xem là Momoshiki tập kích đang tiến hành chuyển sinh nghi thức một thức, nhưng một thức cũng sớm có phòng bị, hai người đều không có chiếm được chỗ tốt. một thức không dám buông ra Momoshiki, lo lắng hắn tiếp tục phá hư nghi thức. Momoshiki đồng dạng không dám buông ra một thức, lo lắng một thức khôi phục thực lực sau tìm hắn tính sổ sách. Song phương đâm lao phải theo lao, lúc này mới áp dụng tạm thời hợp thể phương thức. Ichimomo có thể không biết mình mảnh bị sờ sạch sành xanh, chính ở chỗ này lạnh nhạt nói. Bây giờ còn có thể cười được ta ngược lại thật ra có chút bội phục ngươi định lực. Soseki vây quanh hai tay. Ngươi đem chúng ta kêu đi ra, nên không phải là muốn tìm chúng ta nói chuyện phiếm a, không có việc khác tình ta chẳng qua là không có ý định dựa theo các ngươi ý nghĩ đi làm. Một đào khinh miệt cười nói. Ta sẽ không cho các ngươi sinh ra tinh cầu ý thức thời cơ cũng không cần thiết tiếp tục chiến tranh, bởi vì ta lại ở chỗ này giết các ngươi. Giết chúng ta, chấm, Aizen có chút hăng hái nhìn về phía Soseki. Shimizu Soseki, ngươi thấy thế nào? Soseki thong dong cười một tiếng. Đã có người thấy không rõ tình thế, vậy chúng ta liền giúp hắn nhận rõ tình thế đi. Đối bọn hắn tôi nói, dưới mắt tình cảnh xa còn lâu mới được xưng là phiền phức. Một thức Momoshiki chỉ là lấy đặc thù phương thức hợp thể cũng không phải là một phương thôn phệ hết một phương khác. Nếu như là Kinshiki loại kia tự mình phụng hiến, đó mới là thật khó giải quyết. Nói đúng ra Kinshiki loại kia tự ngã hy sinh là đem tự thân tiềm lực hoàn toàn phát huy ra. Mà hợp thể chỉ là đơn thuần điệp ra thậm chí còn có nhất định chế ước. Nếu như nói, lần trước thiên hạ đệ nhất ninja trên đại hội, hắn cùng Aizen chiến đấu lực là 10000, một thức chiến đấu lực là 9000 năm, Momoshiki chi ăn Kinshiki sau chiến đấu lực là 7000. Như vậy, một thức hoàn toàn thôn phệ Momoshiki sau chiến lực chí ít có thể lấy đạt tới 30000. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì chiến lực không phải là tiềm lực, lấy chakra quả thực phương thức ăn Momoshiki có thể đem Momoshiki tiềm lực hoàn toàn phát huy ra. Quảng cáo, về phần hiện tại, bởi vì lẫn nhau cản tay nguyên nhân, hai người hợp thể thực lực còn so ra kém tự nhiên tăng theo cấp số cộng nhiều lắm thì 10000 năm chiến đấu lực. Đương nhiên, dù vậy cũng đã rất lợi hại. Chiến đấu cũng không phải đơn thuần thêm giảm, dưới tình huống bình thường, một cái 10000 năm thực xa so với hai cái 10000 càng thêm cường đại. Nhưng vấn đề là, vạn Mako M hắn cùng Aizen cũng đã không phải là vài ngày trước chính mình. Mọi người đối với hắn chúc phúc, đối với Aizen hoảng sợ, để hắn tại thần minh hệ thống bên trên đột nhiên tăng mạnh, không ngừng sắp sụp ngọc lực lượng chuyển hóa làm tự thân thực lực. Còn có huyết kế võng la lĩnh vực này bước vào cũng làm cho hắn thực lực tấn mãnh đề bạt. Cùng vài ngày trước so sánh, hắn thực lực chí ít đề bạt 3 phần. Giúp ta nhận rõ tình thế. Các ngươi có thực lực này sao? Tư duy phương thức còn dừng lại tại vài ngày trước, Ichimomo cười lớn đồng thời hướng hai người xuất thủ. Một hai bàn tay to che khuất bầu trời, phảng phất chóc tinh nã nguyệt. Không đúng, gia hỏa này thực lực mạnh lên rất nhiều. Hắn căn bản cũng không phải là một thức hoặc Momoshiki bên trong bất kỳ một cái nào, mà chính là hai người hợp thể. Hỏng bét, lãnh tụ có nguy, mọi người ở đây tâm thần rung động thời khắc, bọn họ sau một khắc liền trông thấy Ichimomo như vẫn thạch rơi xuống mặt đất. Nguyên bản trống trải vùng quê trong nháy mắt bị nện ra một cái cự đại bồn địa, Ichimomo nằm tại hố lớn bên trong hoài nghi nhân sinh. Hắn là không cẩn thận xuyên việt đến tương lai sao? Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, này hai tên biến thái tại sao lại mạnh lên? Còn có thiên lý hay không? Cách chương.